Thế hôn, chương 469, sợ bóng sợ gió, góc truyện audio.com, Lục Giam Tâm rơi thẳng xuống đất hận không thể mọc ra hai cánh, bay thẳng đến nhà cũ tìm tòi đến tột cùng. Hôm qua Lâm Cẩn Dung phái người đi truyền tin nói cho hắn biết Lục Kiến Trung cùng Lục Kinh đã mang theo lão thái thái và nhị phòng từ ngày hôm trước rời nhà cũ đến Thái Minh Phủ, trong tộc thanh niên trai tráng cùng đại bộ phận gia phó tộc nhân có chút gia sản cũng đi hơn phân nửa. Nói cách khác hiện tại trong nhà cũ chỉ còn một đám lão nhược phụ nhân, còn có chính là người Lâm gia không quen thuộc mấy. Hắn ngẫm lại liền cảm thấy sợ hãi, cảm thấy tuyệt vọng. Lục Kiến Tân cũng nghe thấy tiếng kêu sợ hãi, vẻ mặt hốt hoảng muốn ngẩng đầu lên nhìn xem, lại chung quy vô lực nhúc nhích chỉ phải ra một tiếng lo lắng lẩm bẩm. Lục Giam thu hồi ánh mắt nhìn về phía hắn, nhẹ giọng nói phụ thân, nhà cũ có lẽ gặp chuyện không may, thực có khả năng bị nghịch tặc vây quanh. Chúng ta phải đi nhanh chút, đến phụ cận nhà cũ ta sẽ tìm chỗ giấu người, để ta đi xem tình huống như thế nào. Lục Kiến Tân trước chừng mắt nhìn, tỏ vẻ đồng ý, đảo mắt lại hối hận. Ô ô mà tỏ vẻ phản đối. Nếu bị nghịch tặc vây quanh, bọn họ chỉ có vài người cho dù có thể đuổi tới thì có gì hữu dụng. Bất quá là tìm cái chết vô nghĩa mà thôi. Lục Giam trầm mặc nhìn Lục Kiến Tân, biết hắn suy nghĩ cái gì, hắn sợ mình bỏ mặc hắn, càng sợ một mình ở lại gặp phải nguy hiểm. Lục Kiến Tân sợ mất mạng so với bất cứ thời điểm nào cũng sợ sệt hơn. Vốn là không sai, nhưng ở nhà cũ chẳng những có thê tử kết tóc xe duyên Lâm Ngọc Trân, cũng có thân huynh đệ của hắn. Lục Giam nghiêng mặt đi, làm bộ như không hiểu ý tứ của Lục Kiến Tân, ngữ khí kiên quyết phân phó những người khác. Nếu đại lộ không thể đi thì đi đường khác, từ nơi này đi phía trước thêm mấy chục trượng xuyên qua một mảnh rừng, là có thể chuyển tới một con đường khác vẫn thông đến phía sau nhà cũ. Hắn nhớ rõ chính là cửa ngầm ở nhà cũ, ngày bé hắn cùng Lục Thiệu, Lục Kinh, Lục Luân từng vụng trộm chạy đến đó chơi. Lục Kiến Tân phản đối không có hiệu quả, chỉ đành ngậm miệng, tùy ý để Lục Giam mang theo hắn rời đi, chuyển nhập vào rừng. Đường khó đi kéo xe bò lại đổi thành ngựa, mỗi khi động một chút toa xe sẽ kịch liệt run rẩy, Lục Kiến Tân chịu được không được, phẫn hận giống lên một tiếng. Lục Giam lệnh xe ngựa dừng lại, lấy mọi quần áo đệm chăn trải dưới thân Lục Kiến Tân, lại ý bảo Chu Kiến Phúc cùng Trường Thọ ngồi trên xe ngựa cẩn thận nâng đỡ thân thể hắn, bản thân thì cắn răng chọn địa thế tương đối nhẹ nhàng lệnh cho xe ngựa tiếp tục đi về phía trước. Đoàn người trầm mặc đi ước chừng thời gian uống hai chén trà nhỏ, mới lại chuyển sang một con đường khác. Tình hình mặc dù không phải tốt lắm, nhưng thủy chung so với vừa rồi tốt hơn nhiều lắm, chỉ có điều lúc đi vòng, dù tất cả cẩn thận, bánh xe còn đụng vào đá, làm cho toa xe lại kịch liệt lung lay nhoáng lên một cái. Lục Giam xốc rèm thăm dò nhìn Lục Kiến Tân, vừa đi vừa thấp giọng cùng hắn nói rõ tình huống bên ngoài. Phụ thân, lúc này đã ra đường khác, sẽ không sóc nảy giống vừa rồi nữa. Lấy tốc độ vừa rồi, nhiều nhất tiếp qua nửa canh giờ chúng ta có thể đuổi tới nhà cũ. Ta nhớ rõ phụ cận có tòa miếu thổ địa hoang phế, ta giấu người ở đó, để mấy người lão Chu ở lại cùng người. Lục Kiến Tân ôi ôi giống giận, đã biết phụ thân yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ cách không cho mẫu thân các nàng chịu khổ. Chờ, góc truyện audio.com, chuẩn bị tốt ta sẽ trở lại đón người. Lục Giam không chút nghi ngờ, nếu Lục Kiến Tân có thể nói có thể cử động nhất định sẽ đánh mình, mắng mình là nghịch tử xúc sinh bất hiếu. Lục Kiến Tân giống càng hung, tuy rằng nhìn không thấy, nhưng Chu Kiến Phúc biết hắn lúc này đang phát hỏa, ý bảo mình ngăn cản Lục Giam. Chu Kiến Phúc do dự một chút nhẹ giọng nói, nhị gia, lão gia cũng thực vội, giống như muốn người phái hai người cưỡi ngựa đi xem ở phía trước, để lão nô phía sau đánh xe đi theo đến. Lục Kiến Tân thanh âm mạnh mẽ cất cao, lập tức lại thấp xuống, trở thành nức nở. Lục Giam trầm mặc một lát nhẹ giọng nói, không được đi nhanh chút là tốt rồi. Nói xong buông rèm xe xuống, nói sau khi đến nhà cũ mọi người nên làm cái gì, phát ra liên tiếp mệnh lệnh. Cách nhà cũ Lục gia càng gần, bầu trời lại càng sáng rõ, rõ ràng đã bị phóng hỏa. Mọi người trầm mặc vùi đầu chạy đi, tâm tình mỗi người đều thực trầm trọng, bọn họ đều có gia quyến ở lại nhà cũ, đều hận không thể chạy nhanh bay qua mới tốt. Lục Kiến Tân từ lúc Lục Giam không nghe theo lời Chu Kiến Phúc sai người cưỡi ngựa đi trước thì vẫn bảo trì trầm mặc. Lại đi ước chừng thời gian uống chén trà nhỏ, một người một ngựa quỷ mị đột nhiên xuất hiện ở chính giữa đường, người tới đưa lưng về phía ánh sáng, cũng không thấy rõ khuôn mặt, lại có thể nhìn ra dáng người thực khôi ngô, trong tay còn nắm một thanh đại đao, chỉ có một người một con ngựa một đao đứng ngay giữa đường, liền làm cho người ta có cảm giác áp bách dày đặc. Bọn họ thậm chí không nghe thấy tiếng vó ngựa của người tới, người này tuyệt đối khó xử lý. Lục Giam khẽ quát một tiếng, xe lập tức dừng lại, tất cả mọi người lấy ra vũ khí mang theo tùy thân, dựa lưng vào xe đối mặt ra bên ngoài, lặng im chờ đợi thời cơ tốt nhất. Không thể buông tha, không phải ngươi chết thì ta chết, Trường Thọ thở hổn hển, quát to một tiếng, dũng cảm giơ tay cao cầm đao xông lên phía trước. Người tới chỉ đem đao nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, đã hất Trường Thọ ngã xuống đất. Bất quá phát sinh chỉ trong nháy mắt, Lục Giam thậm chí không thể hô lên, càng không thể ngăn cản Trường Thọ, liền nhìn thấy Trường Thọ ngã xuống. Máu nóng sôi trào che giấu sâu trong cơ thể đột nhiên vọt lên, nhiệt huyết xông thẳng lên ót, hắn cái gì cũng chưa nghĩ ra, liền đỏ mắt hét lớn một tiếng. Liều mạng với hắn, lời còn chưa dứt người đã giơ đao vọt lên, chủ nhân còn không sợ, bọn họ còn có gì phải sợ. Liều mạng có lẽ còn có một đường sống, không tấn công thì chỉ chờ chết. Mọi người nhất tề phát ra một tiếng kêu, tất cả đều đi theo Lục Giam. Người tới lại cầm cương ngựa cấp tốc lui lại phía sau mấy bước giống lớn một tiếng. Đều không cần mạng nữa sao, Trường Thọ ngươi hé răng ra a, chẳng lẽ ra dùng sống dao nhẹ nhàng đập một cái mà ngươi đã chết sao? Thanh âm này, ngữ khí này, lời nói này, Lục Giam kinh hãi, đúng lúc tiến tới gần, ngửa đầu nhìn về phía người tới, dựa theo ánh sáng đường chân trời, hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, một đôi mắt quen thuộc, hé ra gương mặt gồ ghề, khủng bố. Nhị gia, nô tài không có việc gì. Trường Thọ lúc trước nằm úp sấp ngã xuống đất ngốc nghếch thốt ra, ngửa đầu nhìn người tới, vẻ mặt hoảng sợ. Ngẩn ngơ một lát lại xông tới, cắt gao bắt lấy dây cương, run run thanh âm nói. Là người sao, ngũ gia, là người sao, người không đành lòng nhìn thấy chúng ta chịu khổ cho nên cố. Góc truyện audio.com, ý từ âm phủ gấp trở về cứu chúng ta đúng không? Lục Giam nghe thấy phía sau truyền đến thanh âm hít sâu cùng tiếng tán gẫu. Phi, miệng chó không phun được ngà voi cút, người tới kéo dây cương, con ngựa bất an rậm rậm chân, suýt nữa kéo Trường Thọ ngã lảo đảo. Trường Thọ mặt dày mày dạn túm dây cương, đau khổ cầu xin. Ngũ gia, mặc kệ người là người hay là quỷ, nhanh giúp chúng ta đi. Đệ là ngũ đệ không chết sao? Lục Giam từng bước một hướng tới người đó, nếu không phải đang trong tình cảnh này, người đó không nói chuyện, hắn thật sự không thể nhận ra. Lục Luân nhìn hắn, tuy là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, lại không đáp được một câu. Nóng, nóng a, Trường Thọ ôm lấy đùi Lục Luân, hung hăng sờ soạng hai cái kích động nhìn về phía Lục Giam tuyên bố. Nhị gia chân ngũ gia nóng a. Con ngựa cũng nóng, biết thở nữa. Người mới lạnh, người mới không biết thở a. Lục Luân đá hắn một cước, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nói với Lục Giam tình hình nhà cũ thế nào. Người đến đại khái có hơn 100, một nửa có ngựa vây quanh nhà cũ, đốt cháy nhà ở của tộc nhân bên ngoài. May mà bọn họ an bài người trực đêm, cũng sớm đã lên kế hoạch, tiếng chuông thứ nhất vừa vang lên thì tất cả đều lưu loát trốn vào nhà cũ rồi. Ta nhìn thấy Lâm gia lão thái gia cùng Lục đệ mang theo người đứng ở đầu tường cùng phỉ tặc chiến đấu, rất có tinh thần, cũng không đáng lo ngại. Bọn họ làm tốt quá mức so với trong tưởng tượng của hắn, trái tim vẫn đập loạn căng thẳng trong lồng ngực Lục Giam vững vàng lại. Mọi người phát ra một trận vui hô nhỏ, tất cả đều rất hưng chí. Ngũ gia, lời người nói là thật chứ? Lục Luân phảng phất giống như chưa từng nghe thấy, cũng không trả lời, chỉ nói. Dùng quần áo bao vó ngựa lại, đừng vội để cho tặc nhân nghe thấy tiếng vó ngựa sẽ tiết lộ hành tung. Rồi thấp giọng nói với Lục Giam, ta mang theo vài bằng hữu đến, vốn đợi cho trời sáng sẽ từ phía sau xung phong liều chết xông tới, nhưng so với bọn họ người của chúng ta quá ít, ta liền nghĩ theo con đường này vòng đến cửa ngầm kia cùng người trong nhà thương lượng, hai bên cùng nhau giáp công, nhất định có thể giải vây. Ai ngờ lại đây chợt nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng xe của huynh, liền tìm tòi đến tột cùng. Hừ hừ, chỉ vào toa xe, đại bá phụ như thế nào rồi? Lục Giam nghe hắn không hỏi trong xe là ai, mà trực tiếp liền hỏi Lục Kiến Tân như thế nào, liền biết hắn đổi tới nơi này không phải mới chỉ ngày một ngày hai, chỉ sợ biết được rối loạn liền gấp trở về, trong lòng vừa kích động lại cảm động. Không tốt lắm, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng, nhịn nhẫn, nhỏ giọng nói. Ngũ đệ, là đệ gõ chuông đúng không? Lục Luân cũng không phủ nhận, đúng, nghe nói rối loạn, trong lòng không bỏ xuống được mọi người nên trở về. Rồi tự giễu cười cười, nhẹ giọng nói. Đến ngày ấy, vừa vặn thấy bọn họ rời đi. Hắn chỉ bọn họ, tất nhiên là chỉ Lục Kiến Trung cùng Lục Kinh. Lục Giam hiểu được hắn không thoải mái, liền thay đổi đề tài. Có thể nhìn thấy đệ thật tốt, nếu nhị tẩu đệ mà thấy đệ nhất định sẽ cao hứng mà khóc òa. Cũng không hỏi Lục Luân vì sao đã chết nay sống lại, vì sao lại biến thành cái dạng này, chỉ đưa tay đặt ở trên đầu vai Lục Luân. Về sau ở cùng chúng ta được không? Lục Luân đáp phi sở vấn, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nơi này không thể ở lâu, đánh đuổi phỉ tặc rồi sang sông đi. Được rồi, đằng trước không thể đi qua cách không? Góc truyện audio.com, xa lắm còn có tặc nhân tuần tra. Không đợi Lục Giam trả lời, lại chỉ hai bóng đen phía trước lặng yên không một tiếng động. bằng hữu của ta đến đây, các ngươi đi theo bọn họ đi. Nhị ca, chúng ta cùng đi bộ, ta bảo vệ huynh từ cửa ngầm tiến vào nhà cũ, đợi cho tiếng chuông vang lên liền mở cửa ra bên ngoài giết. Lục Giam đem chùy thủ chặt chẽ đeo ở bên hông, dựa theo trí nhớ trốn trong bóng tối quẹo trái quẹo phải, cuối cùng hữu kinh vô hiểm đụng đến trước đạo môn kia. Lục Luân cùng hắn lưu loát đem tảng đá nhìn coi như không chút kẽ hở dính chặt xuống đất chuyển sang một bên, lộ ra một cửa gỗ giấu ở phía sau, đây là nơi bí ẩn nhất cũng là nơi yếu ớt nhất của nhà cũ, dùng để chạy trốn. Cách chương